Hệ thống bá đạo, chương 119, Thú Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 giờ thì Thiên Long nằm trên đất ôm mỹ nữ trong ngực thỏa mãn, cả hai đang đắp mình chăn. Vô cùng mập mờ, Thiên Long nghĩ, đây cũng là Thú Triều, nhỉ? Hắn là thú cùng mỹ nữ cao triều mấy lần nên gọi là Thú Triều cũng đúng phải không em? Thiên Long nhìn nàng vỗ mông nàng ôn nhu nói, tiểu ham ăn còn không thức dậy. Trời còn tối mà, Danh Trầm Tích ngóc đầu dậy dụi mắt nói rất lười. Thiên Long cười nhìn khóe mắt nàng còn sót lại nước mắt liền lấy tay chùi sạch cười dâm nói. Tích nhi nàng quên là hai ta đang vụng trộm mà. Hả, a hát, Danh Trầm Tích giật mình đẩy hắn ra, sau đó nhìn xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn nói. Bây giờ cả hai ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta về phòng trước, khoan đã, ở lại chút đi, ta muốn ôm nàng một chút. Xem như lần cuối, nàng chỉ cần nghĩ hiện tại đang cùng tình nhân ôm nhau, sau đó cả hai xem như chưa biết. Được, Danh Trầm Tích nghe hắn nói như vậy, không biết tại sao trong lòng cảm giác mất đi thứ quan trọng. Nhưng nàng liền quăng lên trời, liền nằm vào ngực hắn như hiền thê. Nàng không hiểu tại sao khi sống cùng phu quân rất hạnh phúc ân ái mặc dù không nhiều nhưng nàng không quan tâm việc ân ái mà sống cùng phu quân và nữ nhi. Tuy nhiên bây giờ nàng cảm giác nằm trong ngực nam nhân này còn hạnh phúc hơn trước, có lẽ vì hắn làm nàng cao trào nhiều lần sướng hơn khi cùng phu quân. Thiên Long cũng biết hiện giờ nàng suy nghĩ gì, hắn cũng không nói mà ôm nàng ôn nhu hôn trán nàng. Sau một giờ thì Thiên Long đành phải rời đi, trước khi đi vẫn đưa nàng về phòng nàng và Nhậm Doanh Hào. Sau 2 ngày, hiện tại buổi sáng trước cổng Huyền Đông Thành giờ đây có gần 1 vạn người, hơn 6.000 quân đội. Đế quốc và quân trong thành tứ đại. À lộn, tam đại gia tộc có hơn 3.000 người, còn gần 500 nữa là những nhà dong binh đoàn và hơn 200 người do Huyền Minh hội. Tuy nhiên có một thứ không hề tầm thường hay đúng hơn không hề tồn tại ở đại lục, đó là có 2 chiếc máy bay. 2 chiếc máy bay quân đội chuyên chở người bay trên không trung, bên trong là một chiếc là 100 người trang bị đầy đủ súng trường, súng lục, có điều tất cả đồng thời có đeo mặt nạ cáo. Một bên khác là 100 người trên tay cầm vũ khí cũng đeo mặt nạ cáo, cả hai bên đều mặc y phục băng nguyệt cung. Thiên Long cùng các người gia chủ và thành chủ ngồi ghế trên tường thành cười khổ. Tại chỗ thành chủ Nhậm Doanh Hào mặc hoàng kim chiến giáp ngồi trên ghế tay cầm một thanh đao tiên cấp do đế quốc tặng, do là thành chủ chỉ có 4 thành chủ mới có. Tuy nhiên giới thiệu về lão, nhưng không phải trọng tâm câu chuyện mà là hai nữ bên cạnh hắn. Danh Trầm Tích khó hiểu luôn nhìn về Thiên Long, tại sao cả ngày hôm qua đều không thấy hắn, sau khi cùng nàng ân ái đến hôm nay mới gặp. Nàng nhìn hắn đang ngồi cùng Thanh Thanh, làm nàng cảm giác mất mát ghen tị, không phải xem đó là tình một đêm sao, không lẽ hắn thật sự tuân theo lời hứa không xâm phạm vào mình. Nhưng cũng phải thôi, đối với võ giả lời hứa mà nói như tâm ma, nếu không tuân theo sẽ trở thành tâm ma cản trở tu luyện. Nếu như vậy ít nhất đâu cần phải tránh mặt nàng luôn. Hắc hắc, có điều Danh Trầm Tích không biết thôi. Cả ngày đó hắn và nữ nhi nàng cùng nhau du lịch ở nữ nhi quốc gần một tuần, vui chơi ăn uống, cái chuyện nên làm cũng đã làm. Nên Nhậm Kiều Trang đã bắt hắn hứa với nàng, gần sau khi qua Thú Triều dẫn nàng đi chơi. Trở lại vấn đề chính, đến rồi, 2 con bát giai, 10 con thất giai, 50 con lục giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết quy mô lớn như vậy để diệt ai đây? Thiên Long ngồi nhắm mắt cảm nhận lẩm bẩm nói, đột nhiên có người chạy lại báo cáo lắp bắp, thành chủ đại nhân, Thú Triều đến rồi. Hơn 6.000 con, có 2 con bát giai, cái gì? Nhậm Doanh Hào nghe xong giật mình đứng dậy cho người cấp báo gọi viện binh cường giả đến. Sau đó hắn nói với mọi người, không ngờ tam đại gia tộc không những không sợ mà còn hợp tác với nhau. Cho thấy Huyền Đông Thành là nơi luôn nội chiến, nhưng giặc đến đều đồng loạt bảo vệ hay. Lâm gia người tất cả theo lệnh thành chủ, cho người mời lão tổ đến. Gia chủ, Quách gia người tất cả theo lệnh thành chủ, cho người mời lão tổ. Gia chủ, Lý gia người nghe rõ theo lệnh thành chủ, lão tổ Lý gia nói. Lúc này trước cổng thành khu rừng rậm đã xuất hiện hàng loạt yêu thú, các yêu thú vô cùng đa dạng không ngừng phá nát cây xanh tiến tới. Các yêu thú nhỏ lớn đều có loại cao hơn 30 mét nhưng khoảng hơn 100 con. Cung tiễn chuẩn bị, bắn, Nhậm Doanh Hào đứng chỉ huy, sau đó hàng loạt cung tiễn bắn lên trời rồi rơi xuống Thú Triều. Những mũi tên đều là nhân, hoàng cấp, làm hàng loạt yêu thú nhất giai và nhị giai chết, tuy nhiên số lượng quá nhiều. Sau đó hai bên vào đánh nhau SML, đoàng đoàng, bang bang, tạch tạch, đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên, cùng với đó hàng loạt yêu thú ngã xuống. Cả hai bên đều dừng lại phút chốc khi thấy khoảng 200 người nhảy ra từ một cái hộp kim loại hình chữ nhật trên không. trong đó một bên cầm gậy đen bắn ra hàng loạt tia sáng, một bên khác cầm vũ khí chém hàng loạt yêu thú ngã xuống, cả hai đều mặc y phục giống nhau. Nhưng rất nhanh yêu thú biết những người này là địch liền lao tới tấn công, tất nhiên đều ăn kẹo đồng ngã xuống, nếu không ăn kẹo đồng thì ăn kiếm vũ khí các loại. Thiên Long nhìn chúng nữ đã xuất chiến đánh rất nhanh, nhưng tất cả chỉ là bọn lâu la tam, tứ giai trở xuống. Ngũ giai yêu thú trở lên đều chưa hành động, cứ như chờ đợi vậy. Gào gu, một tiếng hống vang lên đầy uy áp, đồng thời những người tu vi từ Nguyên Anh trở xuống đều nằm trên mặt đất phun máu, còn cảnh giới độ kiếp kỳ thì quỳ gối, Ngụy Tiên còn đứng cầm cự được chút ít, Tiên Thiên và Ngụy Thánh đều đứng vững. Uy lực này chỉ có ở yêu thú bát giai. Từ xa có hai yêu thú xuất hiện, một con hắc báo cao khoảng 15 mét và một con địa long cao 20 mét, cả hai đều là bát giai yêu thú. Hắc điện ma báo, địa hỏa long, cả hai yêu thú này có thể đánh ngang Tiên Thiên cảnh giới. Boss đã ra sân rồi, vậy cũng nên hỏi chuyện nhỉ? Thiên Long đứng sau mẫu nữ danh trầm tích lẩm bẩm nói, tay đặt trên vai hai nàng giảm uy áp cho hai nàng rồi biến mất. Chiến trường hỗn loạn, hai bát giai, thật kinh khủng, lần đầu tiên ta gặp bát giai yêu thú, thật đáng sợ, hai con bát giai này làm lão phu hơi bị lung lay a. Lão tổ Lý gia, tiền bối là Ngụy Thánh mà cũng, có nắm chắc phần thắng không? Nhậm Doanh Hào, theo lão phu thấy, chúng ta kéo dài thời gian chút đợi lão tổ Lâm gia và lão tổ Quách gia ở dòng chính đến hợp tác với nhau a, vậy theo tiền bối. Lão tổ, các gia tộc dòng chính và dòng phụ đều giai cấp bằng nhau, các đại gia tộc đều ở vương triều, nhưng số lượng người quá nhiều nên chia ra dòng chính ở vương triều và dòng phụ ở các thành. Các nữ đệ tử BNC đều là tiên thiên trở lên nên không bị uy áp nhiều, nên các nàng vẫn không để ý hai bát giai kia do có hắn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy các nàng đều đánh với thất giai hoặc lục giai trở xuống. Cách chương.